Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 571, yêu dị ngựa nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình về đến nhà. Không mấy ngày Vương Phàm lại cái mông bốc khói đi ra ngoài. Bất quá ở bên ngoài nán lại hai ngày lại trở về. Bởi vì là Vương Phàm cùng cô ra hai người sắp có mình đứa bé thứ hai. Cũng làm Vương Phàm cho Cao hứng hết sức. Không được ở trong miệng lẩm bẩm. Lần này nhất định phải là con gái. Ngồi trên lưng ngựa. Hai anh em cái chạy một vòng. Vương Phàm kéo mình quát ngựa. Khom người nắm tay cánh tay chống đỡ ở yên ngựa hàm thiết trước mặt. Quay đầu hướng về phía Cư An nói. Người ta nói bụng đầy sẽ là con gái. Bụng tròn trịa sẽ là con trai. Lần này cô ra bụng đầy nhất định là một con gái. Cư An đưa tay vỗ một cái đậu cỏ cổ. Đậu cỏ bỏ rơi đầu đang ở mũi phì phì. Móng nhẹ nhàng đá dưới chân ngựa trên đường đất bùn. Mới vừa rồi chạy có chút không khoái mau. Vương Phàm cái này nhớ tới liền xiết ở ngựa. Liền đậu cỏ cũng có chút bất mãn. Nhìn Vương Phàm xỉ và hai cái răng cửa. Cư An nói. Lúc này mới 3 tháng không tới. Người liền có thể biết cô ra bụng là nhọn là tròn. Loại này xem nam nữ phương pháp nếu là tác dụng. Còn muốn siêu âm làm gì? Nói xong thúc giục dưới háng đậu cỏ lại chạy. Thấy Cư An chạy. Vương Phàm vậy thúc giục ngựa nhanh chóng theo sau. Mới vừa chạy thoải mái trong chốc lát. Cư An điện thoại di động trong túi lại vang lên. Cư An không thể làm gì khác hơn là một lần nữa siết ở cương ngựa. Đem điện thoại di động móc ra. Móc ra vừa thấy. Lại là Norman đánh tới. Cư An liền đoán chừng là Alexandria phải đi sự việc. Nghe điện thoại. Này, Norman, ta là ăn chuyện gì? Alexandria quyết định phải đi. Ngoặc kép. Không phải. Norman hướng về phía Cư An ha ha cười hai tiếng nói. Sắp đến ngựa sire bên này xem. Sinh mấy cái chú ngựa nhỏ. Sinh chú ngựa nhỏ Cư An sững sốt một chút. Sinh chú ngựa nhỏ có cái gì tốt nói. Mục Trường ngựa lại không phải lần thứ nhất sinh chú ngựa nhỏ. Norman hướng về phía Cư An tiếp tục nói. Nhanh lên một chút tới xem. Rất thú vị. Người tới thì biết. Chúng ta đều ở đây ngựa sire bầy ngựa bên cạnh đâu. Nhanh lên một chút tới. Chúng ta chờ ngươi. Nói xong liền cúp điện thoại. Cư An nghe trong điện thoại tiếng tút tút. Quay đầu nhìn Vương Phàm nói. Cái này ngựa sire sinh chú ngựa nhỏ có cái gì kỳ quái đâu. Chẳng lẽ còn có thể sinh ra cái rồng loại tới. Đi. Chúng ta lại xem. Ngựa sire thả nuôi bãi cỏ ở nơi này không xa. Cưỡi sau 20 phút chừng liền có thể đến. Cư An cùng Vương Phàm hai người theo đường cái ngã ba liền tiến vào bên trong mục trường. Hai người thúc giục ngựa nhanh chóng hướng vậy vùng bãi cỏ chạy đi. Cách thật xa liền thấy Norman mấy cái cưỡi ngựa. Đang ở nhìn cách đó không xa lai giống ngựa sire nhóm. Cư An nhìn bầy ngựa không phát hiện có cái gì quái dị được là à. Đến Norman không xa. Nhẹ nhàng nhấc một cái dây cương trong tay. Đậu cỏ chạy đến Norman ngựa 2 mét địa phương xa liền dừng bước. Chuyện gì à? Cái này ngựa nhỏ đang ở đâu vậy? Cư An hướng về phía Norman nói. Norman cười ha hả dùng tay chỉ bầy ngựa trong bên trong một cái chú ngựa nhỏ. Bên kia, chính là cái con này ngựa nhỏ. Bên trong còn có 4 con chú ngựa nhỏ. Cư An nhìn một chút. Vậy chỉ chú ngựa nhỏ đang bầy ngựa bên trong đưa cái đầu. Cả người liền không thấy được. Liền thấy đầu đưa lão dài. Lộ ra một nhỏ ngựa màu trắng mặt. Không việc gì kỳ quái à. Một con ngựa trắng nhỏ thôi. Sau đó bỗng nhiên suy nghĩ một chút. Ngựa trắng. Từ đậu cỏ gánh đưa cổ dài. Nhìn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ngựa trắng. Đây là trứng bạch tạng. Ngoặc kép. Ngựa trắng khi còn bé đều không phải là màu trắng. Vậy đều là màu xám cho hoặc là màu xanh. Trưởng thành mới sẽ biến thành màu trắng. Từ nhỏ chính là ngựa màu trắng 10 có sao sao đều là trứng bạch tạng. Không phải trứng bạch tạng. Chúng ta vừa mới qua nhìn. Da cùng mẹ hắn không sai biệt lắm. Chính là lông là màu trắng. Cũng không thể nói trắng da sắc. Ngược lại là có chút giống như là nửa trong suốt. Người đi tới trước mặt hắn đi xem. Còn có vui mừng lớn hơn. Norman hướng về phía Cư An cười nói. Giá. Cư An trong miệng nhẹ giọng quát một tiếng. Đậu cỏ bước chân liền hướng bầy ngựa đi tới. Vương Phàm tự nhiên vậy thúc giục ngựa đi theo Cư An phía sau. Cùng đi xem. Norman miệng lý thuyết vui mừng thật lớn. Đến lúc bầy ngựa bên cạnh, Cư An lúc này mới ngây ngẩn. Bên cạnh Vương Phàm vậy thấp giọng mắng liền một câu. Con bà nó, còn có cái bộ dáng này ngựa. Cái này hắn ông cụ dáng dấp công sự liền. Không phải nói ngựa dáng dấp quái dị. Chú ngựa nhỏ dáng dấp bình thường. Không có nhiều hơn một cái chân hoặc là mất một cái chân mà. Chỉ bất quá đầu phía sau theo cổ nhất lưu bờm vị trí. Dài màu vàng kim bờm. Liền trên đuôi đều là màu vàng kim. Liền chớ đừng nhắc tới trên chân liệp lông. Nhìn cái này chú ngựa nhỏ. Ở hướng bên trong xem quả nhiên còn có ba cái chú ngựa nhỏ. Một con là lật xác. Coi như là bình thường. Toàn thân đều là lật xác. Một cái màu lông là toàn bộ thân màu đỏ. Màu lông có điểm quái dị. Là tiếp cận với màu đỏ nhạt. Nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Ngoài ra một con vậy tương đối kỳ quái. Màu đen thân thể, bờm cái đuôi cùng liệp lông đều là màu trắng, thuần trắng như tuyết, thật dài liệp lông đắp lên móng, đi lại giống như là dẫm ở trắng tinh đám mây lên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mây đen nắp tuyết bảo mã lương câu? Yêu, vô cùng yêu, Cư An tán dương một câu, quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói, ngươi không gặp qua quái dị như vậy ngựa đi. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Người đừng nói cho ta người gặp qua loại ngựa này. Đang lúc ấy thì hậu Norman cùng bớt. Ban Sâm mang mấy học sinh cưỡi ngựa đến Cư An hai cái bên người. Cư An hướng về phía Vương Phàm lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía Norman mấy người hỏi. Cái này là ai phát hiện? Ngoặc kép, từ ngựa sire đến trang trại ngựa. Thời điểm bắt đầu Cư An trả qua tới xem. Lúc không có chuyện gì làm trả qua tới đút này nước không gian. Nhưng là qua 3-4 cái tháng từ từ giảm bớt tới số lần. Bây giờ cũng chính là 10 ngày nửa tháng tới một lần. Xem cái này mấy con chú ngựa nhỏ mà dáng vẻ. Cư An phỏng đoán chí ít bản thân có hơn một tháng không tới thăm mình hỗn huyết ngựa sire nhóm. Norman chỉ bên cạnh một cái trẻ tuổi học sinh kiêm nghiên cứu viên. Vất vả phát hiện, ngày hôm nay ta để cho bọn họ tới thống kê ngựa số liệu. Lúc này mới phát hiện liền những thứ này ngựa nhỏ. Không chỉ Cư An lười biếng. Những thứ này làm nghiên cứu vậy lười biếng. Ngày thường chính là không có sao tới đo lường hạ số liệu chuyện. Đây coi như là cái gì? Gen đột biến. Cư An nhìn hai con quái dị ngựa nhỏ hướng về phía Norman mấy cái nói. Norman vậy nhìn hai con quái dị ngựa nhỏ. Sau đó nói. Không biết có thể hay không coi như là gen đột biến. Đàn ngựa này nghiêm chỉnh mà nói, không thể nói là ngựa sire, mà là có ngựa sire huyết thống tạp huyết ngựa. Nói xong dùng ngón tay chỉ Cư An từ trấn trên mua được vậy con cao lớn màu trắng ngựa. Tiếp tục nói, vậy con màu trắng ngựa được thì có ngựa sire, mà cây ngựa, còn có quát cùng pháp tư ngựa huyết thống. Cái nào cũng không nhiều. Chúng ta làm qua mấy thớt ngựa phân tích đều là loại này cực lớn hỗn huyết. Có chút chúng ta cũng không hiểu nổi là ngựa gì loại hỗn huyết. Nói không chừng ngựa Mông Cổ huyết thống đều có. Nghe Norman giải thích, Cư An mới hiểu được liền tại sao những thứ này làm nghiên cứu khoa học đối với mình ngựa sire nhóm. Không quan tâm, nguyên lai là nguyên nhân này. Một nhóm lớn tử ngựa không một cái huyết thống cầm xuất thủ. Cái nào huyết thống đều không chiếm cứ ưu thế. Ở hôm nay cái này ngay cả ngựa cũng nói xuất thân thời đại. Thật sự là không đáng giá những thứ này các khoa học gia lãng phí tinh lực. Vương Phàm ngược lại là nhìn hai con quái dị ngựa nhỏ vui vẻ nói. Cái này hai con ngựa nếu là trưởng thành cưỡi mới oai phong đâu. Tới chỗ nào cũng hấp dẫn con ngươi. Diêm rùa à, Cư An nhìn xuống Vương Phàm nói. Đây nếu là tăng đến 1m8 trở lên vai cao. Ngươi tới chỗ nào cũng phải dẫn cái ghế. Nếu không quăng bò lên lưng ngựa cũng có thể làm cho ngươi hoa mấy phút. Đừng nói một thước 80 mấy. Chính là 1m7 mấy u tinh nghịch cùng đậu cỏ. thân cao hơi lùn một chút, người lên ngựa lúc này cũng không cách nào đạp Đăng Tử. 1m8 lưng ngựa cứ ăn cái này, 1m7 lớn mấy thân cao đều phải bò đi lên. Cái này chú ngựa nhỏ phỏng đoán có thể dài bao cao? Vương Phàm nghe cứ ăn nếu quay đầu hướng về phía Norman hỏi. Norman vậy lắc đầu một cái cười nói. Bây giờ thật không nhìn ra. Phỏng đoán theo cha mẹ thân cao mà nói. Thấp nhất cũng phải 1m75 trở lên. Trừ phi ở gen đột biến một chút mới có thể đến 1m7 chừng. Cứ ăn nhìn cái này hai con quái dị chú ngựa nhỏ. Hướng về phía Norman mấy người hỏi. Có thể hay không đem sau này ngựa cũng đào tạo thành như vậy? Ngoặc kép, sau này nếu là chú ngựa nhỏ đều như vậy. Màu lông cùng màu da khác biệt đều rất lớn. Chỉ là cái này yêu dị bên ngoài có thể cũng có thể đưa đến một nhóm lớn người ái mộ. Người anh em cái này cứ thị loại ngựa mới là thật danh bất hư truyền đây. Norman suy nghĩ một chút hướng về phía cứ ăn nói. Tuy nói cái này hai con ngựa nhỏ màu lông tương đối yêu dị. Nhưng là loài người chăn ngựa trong lịch sử loại này quái dị màu lông cũng không phải không xuất. Hiện qua, thậm chí cũng không thiếu ngựa. Trên đầu dài sừng, bị cho rằng là thú một sừng đều có. Nhưng là những con ngựa này cuối cùng cũng chìm ngập ở ngựa sử trong. Nếu là ngươi muốn đặc biệt sinh sản những con ngựa này. Vậy thì có tìm chuyên môn học giả tới. Mấy người chúng ta đều là gà mờ. Dê bò cái gì còn có thể. Đối với gây giống một cái loại ngựa thật không phải là làm sao thành thạo. Bọn họ sẽ chuyên nghiệp hơn một chút. Cứ ăn gật đầu một cái. Thuật nghiệp có chuyên về một môn mà. Lời này có thể không phải nói suông. Hướng về phía Norman nói. Vậy thì chiêu mộ mấy tên chăn ngựa chuyên gia tới. Giúp gây giống những con ngựa này. Muốn bấy nhiêu chi tiền ngươi đại khái có cái số lượng không có. Cứ ăn là muốn hỏi một chút mình một năm 10 triệu đưa vào có phải hay không muốn tăng thêm một. Chút gì. Norman lắc đầu một cái. Tiền lương phương diện bây giờ sinh vật sở nghiên cứu vốn là dư sức có thừa. Bất quá khác kinh phí thì thật khó mà nói. Phải chờ những thứ này bồi dưỡng chuyên gia tới nói sau. Cứ ăn suy nghĩ một chút hướng về phía Norman nói. Vậy các ngươi có hay không thích hợp loại này nhân viên chuyên nghiệp đề cử một chút? Đãi ngộ cái gì đều dễ thương lượng. Mình nơi nào mới có thể có Norman những thứ này cả ngày ở trong cái vòng này lan lộn người hiểu. Nhiều, cho dù bọn họ không được rõ tìm mấy người bạn hỏi một chút. Phỏng đoán vậy có thể biết ai ở loại ngựa bồi dục học thuật trong vòng có danh tiếng. Đến lúc đó viết hai phong thư câu dẫn một chút. Không tin liền không tìm được người. Bớt gật đầu một cái nói. Nếu như cần, ta ngược lại là có thể đề cử một cái. Bất quá hắn là một người Pháp. Bây giờ đang nước Pháp một nhà trang trại ngựa công tác. Không nhất định sẽ tới. Người biết người Pháp có chút làm không biết bọn họ ý tưởng. Bớt nói xong chỉ đầu óc. Cứ ăn biết, người Pháp mà là làm nghệ thuật dân tộc. Còn như làm chút gì. Không sai biệt lắm cũng chỉ so Âu Châu mì sợi quân không kém nhiều ít. Quăng lên làm nghệ thuật tới đúng là hàng đầu. Điểm này mà nói cao lô gà trống vẫn là mắt cao hơn đầu, được. Vậy ngươi liền hỏi một chút đi. Cứ ăn gật đầu một cái đồng ý bớt đề nghị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/nam-tong-de-nost-nam-vung-vet-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.